Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113 bị thương thấu tâm. Này toàn ra sắc mặt giây lát liền lại trở nên phá lệ khó coi, đều là người trong nhà. Muốn cái gì biên lai mượn đồ, chúng ta lại không phải không cho các ngươi tiền. Mới một túi gạo, liền khấu khấu tác tác, ngươi không cảm thấy khó coi. Ta còn cảm thấy khó coi lý. Tô Thành Tài chạy nhanh đem Mễ Hộ đến phía sau. Ngoài miệng lại chết sống không chịu nhả ra Thiêm Biên Lai mượn đồ, Vương Thị Mẫu Tử mấy cái cũng đều sôi nổi mở miệng phụ họa. Một đám phản nói Tô Nhiễm bọn họ quá lòng dạ hẹp hòi, bởi vì đây là Tô gia việc nhà. Tiền Tẩu Tử hai vợ chồng vừa rồi vẫn luôn ở một bên đứng không có xen mồm. Chẳng qua hiện tại thấy như vậy một màn, Tiền Tẩu Tử chính là nhịn không được. Ta nói các ngươi một đám rốt cuộc muốn mặt không biết xấu hổ à. Ngay từ đầu chính là các ngươi chính mình chạy tới, lại quỳ lại cầu, luôn mồm gọi bọn hắn cứu mạng. Người đáp ứng một tháng cho các ngươi một thạch mễ sống qua. Phàm là có điểm lương tâm người đều nên chủ động nói ra ký xuống câu chữ mới đúng. Các ngươi khen ngược. Cầm lương thực liền không nhận chướng. Tục ngữ nói đến hảo. Thân huynh đệ minh tính sổ. Người thân huynh đệ hiện tại đều không còn nữa. Các ngươi toàn ra như vậy rõ ràng khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ. Các ngươi cũng không biết xấu hổ. Nói, nàng vội đối Lý Nhị nháy mắt. Lý Nhị huynh đệ, ta xem các ngươi vẫn là đem lương thực cấp lấy về đến đây đi. Bằng không quay đầu lại lương thực cho người ta. Nhân gia còn một mực chắc chắn không lấy, bọn họ chuyện tốt không có làm thành, tiền còn không có bắt được, kia cũng quá mệt điểm. Lý Nhị lập tức liền đem ánh mắt quét về phía chính gắt gao bắt lấy bao gạo Tô Thành Tài trên. Người Tô Thành Tài tức khắc một cái giật mình, hắn vội vàng liền đem bộ ngực cấp đỉnh đến cao cao. Hoàng thị, các ngươi đây là muốn cùng người ngoài hợp nhau hòa tới bức tử chúng ta một nhà a? Ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này đại ca? Ngươi làm như vậy, ngươi cảm thấy ta huynh đệ ở dưới chín suối có thể an tâm sao? Ngươi đây là muốn đem chúng ta lão Tô gia liệt tổ liệt tông đều cấp tức giận đến từ mộ phần nhảy ra. Tới nha, hoàng thị bị hắn này liên tiếp khấu lên đỉnh đầu thượng chụp mũ cấp dọa ngốc Tô Nhiệm ánh mắt tối. Sầm lại, toàn ca nhi. An Ca Nhi, nàng thấp giọng kêu toàn Ca Nhi chạy nhanh liền đẩy một phen An Ca Nhi. Người cùng Thu Tỷ Nhi đỡ nương vào nhà đi, An Ca Nhi ngay cả vội cùng Thu Tỷ Nhi một bên một cái. Chết sống đem Hoàng Thị cấp đỡ vào nhà đi, hiện tại trong viện lưu lại vài người. Từ Lý Nhị đến Tô Nhiễm lại đến toàn Ca Nhi, nhưng đều không phải dễ chọc. Bên cạnh còn có Tiền Tẩu Tử cái này miệng so Vương Thị kém không đến chạy đi đâu người. Tô Thành Tài một đám người tức khắc cảm thấy hai mặt thụ địch. Toàn ra khí thế lập tức liền mềm xuống dưới, Nhiễm Tỷ Nhi. Người đây là muốn làm gì Lý? Vương Thị chạy nhanh khẽ gọi. Chúng ta là tới tìm ngươi nương ngươi đệ đệ mượn lương thực. Cũng không phải là tìm ngươi. Ngươi đều gả đi ra ngoài khuê nữ. Chúng ta lão Tô gia sự ngươi không tư cách quản, ngươi chạy nhanh cùng ngươi nam nhân về phòng nãi hài tử đi. Vừa rồi luôn mồm muốn đồ vật thời điểm, nàng nhưng thật ra không đem Tô Nhiễm cấp từ lão Tô gia trong đội ngũ đá ra đi. Hiện tại vừa thấy tình huống không đúng rồi, nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp đem Tô Nhiễm cùng Lý Nhị này hai cái sức chiến đấu cường người cấp đuổi đi. Hảo toàn ra chuyên môn đối phó toàn ca nhi một cái, chỉ tiếc. Tô Nhiễm nhưng không hoàng thị như vậy mỏng ra mặt, cũng không hoàng thị như vậy yếu ớt một lòng, bất quá. Vương thị muốn nói như vậy kia cũng đích xác có vài phần đạo lý. Nàng có thể thỏa mãn nàng, thuận tiện cũng mượn cơ hội lại rèn luyện toàn ca nhi cho nên nghe được lời này. Tô Nhiễm chỉ là lạnh lùng cười. Toàn ca nhi, ngươi nghe được. Đại bá nương muốn cùng nhà chúng ta trụ cột nói chuyện. Hiện tại ngươi đến đây đi. Tuy rằng mặt ngoài là đem quyền lợi chuyển giao cho toàn ca nhi. Nhưng nàng lại không có đi. Vẫn như cũ bình tĩnh cùng Lý Nhị hai người đứng ở nơi đó, có tỷ tỷ tại bên người cho chính mình. đừng chỗ dựa, Toàn Ca Nhi trong lòng cũng ổn thật sự. Hắn lập tức tiến lên một bước, đại bá nương, này mễ vốn dĩ chính là các ngươi triều chúng ta mượn. Nếu là mượn, vậy cần thiết có biên lai mượn đồ, mặc kệ có phải hay không thân thích, này bút chướng đều minh tính. Bất quá, hắn đốn một đốn, nếu các ngươi thật không nghĩ thêm biên lai mượn đồ nói. Kia cũng có thể, Tô Thành Tài toàn ra lập tức hai mắt lấp lánh tỏa sáng, ta liền nói sao. Vẫn là Toàn Ca Nhi ngươi nhất quang minh lỗi lạc, thật không hổ là chúng ta lão Tô gia gia tú tài. Cha ngươi dưới mặt đất biết ngươi nói những lời này, hắn khẳng định cũng cao hứng đến không được. Tô Thành Tài chạy nhanh liền vui tươi hớn hở nói, nhiều năm như vậy, đây chính là hắn lần đầu tiên như vậy khen Toàn Ca Nhi. Toàn Ca Nhi cười nhạt, đại bá ngài đừng vội khen ta, ta lời nói còn chưa nói xong lý. Tô Thành Tài liền gương mặt tươi cười vừa thu lại, ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta còn muốn nói, nếu các ngươi không nghĩ thêm biên lai mượn đồ, đó là có thể, này một thạch mễ coi như là chúng ta đưa các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, tháng sau, các ngươi liền không cần lại đến, nhà của chúng ta cũng không có lương tâm. Ta cùng An Ca Nhi mỗi tháng đọc sách viết chữ giấy bút phí còn phải tỷ tỷ tỷ phu hỗ trợ gia lý. Còn có, lần này chúng ta một đường từ tỉnh thành đem phú đường ca cấp mang về tới. Hắn ăn trụ tất cả đều là chúng ta, cái này tiền chúng ta cũng không chiều đại bá các ngươi muốn. Đại bá ngươi cảm thấy lại nên bồi thường cho chúng ta nhiều ít lý. Toàn Ca Nhi chậm gì gì nói, Tô Thành Tài sắc mặt tức khắc liền trở nên phá lệ khó coi. Toàn Ca Nhi, ngươi thay đổi, ngươi tâm như thế nào trở nên như vậy hỏng rồi? Khẳng định đều là Nhiễm tỷ nhi còn có cái này Lý Nhị dạy ngươi đối không? Hắn chạy nhanh oán hận trừng mắt nhìn mắt Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Liền tiến lên đây giữ chặt Toàn Ca Nhi, ngươi chạy nhanh theo ta đi, cùng đại bá trở về. Đi đại bá trong nhà, chúng ta lão Tô gia hài tử, cũng không thể kêu những cái đó bên ngoài tới không đứng đắn người cấp dạy hư. Bằng không ta nhưng không biện pháp cùng ngươi dưới chín suối cha công đạo a. Toàn Ca Nhi một phen ném ra hắn, đại bá ngài không cần lại đông cong tây quải, ta hiện tại đã đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi không nghĩ thêm biên lai mượn đồ nói, hiện tại liền cõng này một thạch mễ đi. Về sau không cần lại đến, nếu muốn về sau mỗi tháng đều có thể tới bắt một thạch mễ. Vậy cần thiết thêm biên lai mượn đồ, này đó đều là tại ý nghĩ của chính mình, cùng tỷ tỷ của ta tỷ phu không quan hệ. Ngươi lại nói như vậy bọn họ, để ý này một thạch mễ cũng không có, ta đây liền cùng ngươi cùng đi tam thúc công trước mặt. Kêu tam thúc công bình phân xử. Xem hắn phán ngươi muốn giúp phú đường ca bồi chúng ta bao nhiêu tiền. Vừa nói lời nói, hắn thậm chí làm bộ muốn chủ động tiến lên đây kéo Tô Thành Tài. Tô Thành Tài lập tức liền sợ tới mức nhắm thẳng sau xúc, còn không phải là thêm cái biên lai mượn đồ sao? Chúng ta thêm còn không được sao? Hắn không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm. Toàn Ca Nhi lập tức liền gân cổ lên kêu một tiếng Toàn Ca Nhi ai? Tới rồi, Toàn Ca Nhi lập tức đáp lời, đã phủng giấy và bút mực ra tới, liền liền vừa rồi các hương thân ăn cơm xong cái bàn. Bọn họ đem giấy cấp phô hảo, mà thượng mặc, Toàn Ca Nhi đem bút lông đưa qua đi. Đại bá, các người ai tới viết biên lai mượn đồ? Tô Thành Tài lập tức đẩy đem Tô Phú. Phú Ca Nhi, người đi. Tô Phú tiếp nhận bút lông, lung tung liền trên giấy viết lên. Này vẫn là Tô Nhiễm bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Tô Phú viết chữ. Kia chữ viết, Tô Nhiễm nhìn thoáng qua liền nhìn không được. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi ở một bên nhìn. Bọn họ cũng chỉ là cong cong môi. Trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh, bất quá. Tốt xấu Tô Phú đem biên lai mượn đồ cấp viết xong. Toàn Ca Nhi nhìn mắt, xác định không thành vấn đề. Liền cùng Tô Thành Tài từng người ở phía trên ấn dấu tay, hảo. Mang phú đường ca trở về trên đường hoa này số tiền. Ta liền không tảo chiều đại bá các ngươi muốn. Bất quá, về sau các ngươi lại đến nói. Biên lai mượn đồ giống nhau đến thiêm. Cầm Biên Lai mượn đồ. Toàn Ca Nhi cẩn thận làm khô sau đó Điệp Hảo bên người phóng lên, Tô Thành Tài vẻ mặt bi phẫn. Toàn Ca Nhi, người lương tâm thật là xấu. Người hiện tại ruột bụng khẳng định đều là hắc. Chúng ta lão Tô gia như thế nào liền ra ngươi cái này bất hiếu tử a? Về sau nhà của chúng ta xem ra là trông cậy vào không được ngươi. Ta nương, tỷ tỷ của ta còn có ta trông cậy vào ta ca đó là hẳn là. Đại bá các ngươi không nên trông cậy vào Phú Đường ca sao? Các ngươi toàn ra còn trông cậy vào ta ca làm gì? Toàn Ca Nhi lại nhịn không được mở miệng hỏi, Tô Thành Tài thân thể cứng đờ. Lập tức căm giận xoay người, tính, ta bất hòa các ngươi nói. Về sau, trừ bỏ tới lãnh lương, ta không bao giờ tới nhà các ngươi. Không bao giờ tới, lòng ta đều bị thương thấu. Thật thương thấu nói, ngươi còn tới lãnh cái gì lương a? Có cốt khí điểm, trực tiếp ném lương thực chính mình lại đi nghĩ biện pháp a. An Ca Nhi lại nhỏ giọng nói, bất quá, hắn nhỏ giọng nhưng không tính quá tiểu. Dân quê, một đám giọng đều thấp không đến nào đi, ít nhất còn chưa đi ra cửa Tô Thành Tài toàn gia đều nghe rõ ràng, chẳng qua. Này toàn gia đều cùng không nghe được dường như, vội vàng kéo kia một túi gạo đi ra cửa. Hết chương.